Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570: Điểm hóa năng lực mới. Tại tin tức truyền ra thời điểm, Điển Hoa ngay tại cưỡi ngựa xem hoa xem lướt qua thế giới này. Tiện tay làm một phần bố trí, thuận tiện nghiên cứu lột xác sau điểm hóa năng lực. Cửu Châu gần sát Đông Hải một chỗ không người phát hiện bí cảnh bên trong. Điển Hoa lăng không đứng tại một chỗ trước thác nước mặt trên gò núi. Cúi đầu nhìn qua trước mắt một khối lóe ra ngũ thải quang mang linh thạch. Khối đá này hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Ở Đông Hải Dương cực chỗ, âm dương giao hội, ngũ hành hội tụ, được trời yêu ái. Thật là một khối giữa thiên địa ít có linh thạch a. Vừa lúc thích hợp thí nghiệm điểm hóa năng lực mới. Điểm hóa năng lực mới một trong, có thể trực tiếp đem linh vật điểm hóa là siêu phàm sinh linh. Cái này có thể nói là khác loại sáng tạo sinh mệnh. So với hắn lúc đầu là điểm hóa năng lực mạnh không chỉ một điểm, càng là ẩn chứa cường đại linh lực, bên trong ẩn chứa pháp tắc mảnh vụn càng nhiều thiên địa linh vật. Chỗ điểm hóa ra sinh linh thiên phú liền càng cường đại. Nhìn thấy tảng đá kia, liền để ta nghĩ đến Tôn Ngộ Không. Có lẽ ta có thể ở cái thế giới này thật đem Tôn Ngộ Không điểm hóa ra tới. Điển Hoa trong lòng hơi động, đưa tay nhẹ nhàng tại ngũ thải thạch bên trên một điểm. Tảng đá lập tức phát sinh chất biến, giống như biến thành một cái trứng đá. Bên trong loáng thoáng có một tia sinh mệnh khí tức tại thai nghén. Điểm hóa sinh linh, quả nhiên cùng trước đó khác biệt. Vậy mà giống như 10 tháng hoài thai một dạng, yêu cầu một cái thai nghén thời hạn. Thiên địa linh vật càng là cường đại, cái này thai nghén thời hạn lại càng dài. Tương ứng, sinh ra đời lúc thiên phú liền càng cường đại, còn cần thời gian thai nghén. Điển Hoa cũng không có ở chỗ này ở lâu, lưu lại một cái tâm niệm giám thị ghi chép. Bản thân một cái thuấn di rời khỏi nơi này, Điển Hoa thân ảnh xuất hiện tại Thục Sơn kiếm phái phụ cận một chỗ không người phát hiện bí cảnh. Mọc đầy năm màu rực rỡ đủ loại hoa cỏ, trong bụi hoa thỉnh thoảng bay múa ong mật cùng bươm bướm. Thoạt nhìn đẹp luân đẹp rực rỡ, cơ hội sống dạt dào. Điển Hoa thân ảnh xuất hiện ở đây, đứng lơ lửng trên không. Đứng tại trên đóa hoa không nửa mét nơi, nhìn qua mảnh này biển hoa, hài lòng gật đầu nói, lần này linh hoa, tuy rằng cũng coi là thiên địa linh vật, nhưng là cùng ngũ thải linh thạch so ra, kém quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Thế nhưng thắng ở chủng loại phong phú, lại đều là miễn cưỡng đạt đến linh thực, vừa lúc thỏa mãn điểm hóa sinh linh thấp nhất điều kiện. Điển Hoa tiện tay vung lên, mười mấy cái linh quang phân biệt rơi vào khác biệt bông hoa bên trên. Những thứ này hoa giống như trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh động, trở nên càng thêm có linh vận. Ngay tại nở rộ bông hoa, từng cái chậm rãi hợp chụp, bên trong loáng thoáng có sinh mệnh tại thai nghén. Điển Hoa cảm giác một cái, đánh giá ra những đóa hoa này thai nghén thời gian chỉ có 2-3 tháng thời gian. Cùng ngũ thải thạch lấy trăm năm nhớ thai nghén thời gian so sánh, đã phi thường ngắn, bất quá, dựng dục ra sinh linh, trên lý luận thiên phú sẽ khá yếu. Cũng không biết thiên phú cụ thể là cái gì, đạt đến trình độ gì. Đến lúc đó lại đến xem một chút đi. Điển Hoa lại lần nữa thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Thục Sơn kiếm phái phía dưới thành thị bên trong, sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu. Thanh Thành có Thục Sơn kiếm phái che chở, coi như tại nguy cơ tứ phía tràn đầy yêu thú trong núi rừng, cũng là một chỗ khu vực an toàn. Gần 600 năm thời gian, phát triển phi thường cấp tốc, nhân khẩu bạo tăng, trong thành sinh hoạt bách tính, một mảnh tường hòa yên ổn. Đi tại đường lớn bên trên, trên cơ bản người người bội kiếm, từng cái khí khái anh hùng hừng hực. Đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người có thể tiến nhập Thục Sơn kiếm phái, trở thành kiếm tiên. Chín thành người cả một đời chỉ có thể tu luyện võ đạo, chỉ có thể trở thành người bình thường trúng kiếm cách nào so với hơi tốt một tên kiếm khách mà thôi. 12-13 tuổi, ăn mặc một thân váy xanh, dài linh động hoạt bát lâm diệu, thở phì phò trên đường đi về nhà, miệng bên trong thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Thối tiểu Duy, ỷ vào trong nhà ra một cái kiếm tiên, chỉ biết bắt nạt ta. Hừ, ca ca ta nhất định cũng có thể thông qua Thục Sơn kiếm phái khảo hạch, trở thành kiếm tiên, nâng lên kiếm tiên." Lâm Diệu trong mắt lóe ra cực nóng quang mang, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được quang mang. Âm thanh nhẹ nói lầm bầm: "Thế nào kiếm tiên đều là nam tử a, ta một cái nữ hài tử, làm sao lại không thể trở thành kiếm tiên rồi? Thật là không công bằng." Đột nhiên, Lâm Diệu cảm giác được có cái gì không đúng. Bốn phía qua an tĩnh, tranh thủ thời gian dừng thân. Bốn phía nhìn quanh, phát hiện bốn phía vậy mà chẳng biết lúc nào tràn ngập tầm nhìn cực thấp xương trắng. Vừa rồi nàng một mực đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, lại thêm con đường này phi thường quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể tốt, cũng không có nhìn kỹ đường. Phát hiện bốn phía dị thường lúc đã chậm, bốn phía tĩnh mịch vô thanh, trong sương mù khói trắng chỉ có bản thân một người. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác cô độc hướng nàng non nớt tâm linh đánh tới. Đồng thời, còn có đối không biết nguy cơ, để cho nàng có loại hít thở không thông cảm giác. Lâm Diệu lập tức luống cuống, hoảng sợ nói: "Thế nào đột nhiên sương mù lên? Xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Diệu căn cứ đối mảnh này con đường quen thuộc, bản năng hướng về phía trước chạy tới. Muốn chạy trốn ra mảnh này xương trắng lượn lờ khu vực. Phía trước xuất hiện một mảnh không có uổng phí sương mù khu vực. Một tòa tiểu điếm cô Linh Linh tọa lạc ở nơi đó. Bốn phía không có bất kỳ cái gì cái khác công trình kiến trúc. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lâm Diệu trong lòng hoảng hốt. Đây không phải đường về nhà sao? Lúc nào có dạng này một cái cô lập cửa hàng rồi? Lâm Diệu muốn đi phía sau chạy, thế nhưng Lâm Diệu luôn cảm giác phía sau có không hiểu nguy hiểm, không để cho nàng dám đi trở về. Ngược lại là phía trước cái này đột ngột cửa hàng, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Kỳ vật các, Lâm Diệu nhìn qua cửa hàng bên trên tấm biển, từng chữ nói ra đọc lên tòa này cửa hàng danh tự. Lâm Diệu do dự nửa ngày, hay là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Kỳ vật các cửa lớn cửa gỗ, hơn nữa còn là đang đóng, cùng một dạng mở cửa kinh doanh cửa hàng hoàn toàn khác biệt. Lâm Diệu nhẹ nhàng một thôi, cửa liền mở ra. Lâm Diệu thận trọng cách lấy cánh cửa nhìn về phía trong phòng, phát hiện phòng rất sáng tỏ, một chút cũng không có bị xương trắng vây quanh âm u cảm giác. Trong phòng cũng rất rộng rãi, ngay phía trước là một cái đại sảnh, một cái bàn vuông, bốn cái ghế, bốn phía là từng dãy giá đỡ, trên kệ đặt vào rất nhiều đủ loại nhìn lên phi thường phổ thông đồ vật. Cảm giác hòa ra cửa ra vào cách đó không xa tiệm tạp hóa không sai biệt lắm. Ý nghĩ này để cho Lâm Diệu cực lớn hóa giải khẩn trương trong lòng. Có khách nhân đến rồi. Một cái ôn hòa thân thiết thanh âm từ cửa hàng chỗ sâu truyền đến, tiếp đó nghe đến một trận từ xa mà đến gần xuống thang lầu thanh âm. Tiếp đó Lâm Diệu thấy được một cái nhìn lên 16-17 tuổi, thân mang thanh sam thiếu niên, đi xuống lầu, xuất hiện trong đại sảnh, đánh giá nàng liếc mắt, ôn hòa cười nói: "Vào đi." Lâm Diệu nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền không có tâm phòng bị, chỉ cảm thấy giống như thấy được phụ mẫu một dạng thân cận, để cho người ta có thể hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Diệu đi vào cửa phòng, giống như lần thứ nhất đến hảo bằng hữu nhà làm khách một dạng. Một cách tự nhiên đánh giá bốn phía, hiếu kỳ dò hỏi: ta xem nơi này bán đồ vật cái gì phổ thông a? Vì cái gì gọi kỳ vật các? Thần vật tự hối, bọn chúng thoạt nhìn phổ thông, nhưng lại một chút cũng không phổ thông. Đều là thế gian độc nhất vô nhị có được năng lực thần kỳ kỳ vật. Xem Lâm Diệu rõ ràng có chút không tin, thiếu niên áo xanh mỉm cười, duỗi ra một rời xa. Một cái bình thường rất nhiều bộ dáng đồng thời kỳ đều chơi qua tiểu lão hổ kiểu dáng thú bông. Xuất hiện đang bay xuống ở trong tay của hắn. Thiếu niên áo xanh hừng hực lấy thú bông tiểu lão hổ nhẹ nhàng điểm một cái nói. Đây chính là một kiện kỳ vật. Ngươi xem, Lâm Diệu bị thiếu niên áo xanh chiêu này cũng cách không thủ vật khiếp sợ đến. Lập tức thông chi đến đối phương có thể là kiếm tiên một dạng nhân vật. Hai mắt lại lần nữa trở nên nóng rực lên. Ngài là kiếm tiên sao? Kiếm tiên, trước đây thật lâu, ta đích xác bị người xưng hô như vậy qua. Quả nhiên, trước đây thật lâu, nghe nói tiên kiếm đều có được siêu phàm lực lượng. Thanh xuân mãi mãi, thọ mệnh kéo dài, xem tới, nàng lần này là gặp được kiếm tiên bên trong cao nhân tiền bối. Đây là kỳ ngộ của ta a. Trước mắt cái này tiểu lão hổ thú bông, liền là cái này kỳ ngộ sao? Lâm Diệu thận trọng đưa tay, từ đối phương trong tay đem thú bông nhận lấy một nháy mắt, một luồng tin tức tràn vào trái tim của nàng, biết rõ cái này tiểu lão hổ thú bông cách dùng. Hóa hổ thú bông, có thể linh hồn tiến nhập lão hổ thú bông bên trong, hóa thành một cái chân chính lão hổ. Biến thành một con hổ, có làm được cái gì? Xem như sinh hoạt trong rừng rậm thanh thành bên trong người. Đối với những vùng rừng rậm này bên trong động vật, cũng không lạ lẫm, thanh thành người thượng võ, sở trường đi săn, đặc biệt là trong nhà còn có một vị phi thường ưu tú thợ săn xem như phụ thân của nàng. Lâm Diệu tuổi còn nhỏ. Cái gì lão hổ sư tử lợn rừng cầu hùng các loại hung cầm mãnh thú đều kiến thức qua. Không có cái gì tốt mới lạ. Biến thân lão hổ, kỳ vật, đích thật là kỳ vật. Bất quá, cũng không phải là nàng cần có. Nàng cần chính là có được siêu phàm lực lượng, giống như kiếm tiên một dạng. Hơn nữa trong tin tức nói, nếu bản thân không có siêu phàm lực lượng, con cọp này đồng thời không có siêu phàm lực lượng, chỉ là một cái phổ thông lão hổ. Cho nên Lâm Diệu trước là một mặt kinh hỉ, tiếp đó liền trở nên hứng thú loe que. Xem Lâm Diệu một khổ không có hứng thú dáng vẻ, cười nói, cái này kỳ vật, chỉ là một cái hàng mẫu, là cho ngươi nhận thức đến cái gì là kỳ vật. Nói xong, tay phải một rời xa. Lâm Diệu trong tay lão hổ vải liền bay trở về lúc đầu là trên kệ. Thiếu niên áo xanh tiện tay vạch một cái, chỉ vào bốn phía trưng bày mấy trăm cái thoạt nhìn phổ thông đồ vật nói. Đây đều là kỳ vật, mỗi một cái công năng cũng không giống nhau. Ngươi có thể chậm rãi chọn lựa, tuyển ra một cái ngươi ưa thích. Lâm Diệu lập tức gieo hò một tiếng, nói, cảm ơn đại ca ca. Ta đi chọn lấy, nói xong cũng chạy tới, từng cái sờ lên, mỗi sờ một chút, liền có thể đạt được kỳ vật tin tức tương quan. Huyết chú bút, dùng đối phương máu tại trên da rẻ của mình viết xuống làm cho đối phương làm sự tình. Việc này tất nhiên có thể tại trong 12 thời thần thực hiện. Bình trung giới, chỉ cần gọi tên của đối phương đáp ứng. Liền có thể đem đối phương thu nhập bình trung giới bên trong. Nhốt lại, linh hư huyễn kính, có thể trong giấc mộng làm ra một cái trong lòng khát vọng nhất huyễn cảnh. Tiên duyên la bàn, có thể chỉ ra tiên duyên sở tại. Chọn lấy nửa ngày, nhìn thấy tiên duyên la bàn, sau đó, Lâm Diệu vui vẻ lấy ra ngoài. Tiên duyên a, đây chẳng phải là bản thân cần có đồ vật sao? Lâm Diệu ôm một cái thủ trưởng lớn nhỏ la bàn, chạy đến thiếu niên áo xanh bên cạnh, nói, ta muốn cái này. Điển Hoa nhìn lướt qua, liền nói ra tác dụng của nó, gật gật đầu, bất quá vẫn là kiên nhẫn đối Lâm Diệu nói ra, Kỳ vật, tuy rằng phi thường thần kỳ, có thể làm được một phần phi thường thần kỳ sự tình. Thế nhưng bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Khi ngươi sử dụng bọn chúng lúc, ngươi liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Mà cái này đại giới là cái gì? Kỳ vật sẽ không trực tiếp nói cho ngươi, là yêu cầu ngươi tự mình tìm tòi. Bất quá, có nhất định là có thể xác định, càng là cường đại năng lực, càng là làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, người sử dụng cần thiết trả ra đại giới lại càng lớn. Cái này kỳ vật tại ta chỗ này, cũng là phi thường lợi hại, mỗi lần sử dụng, cần thiết nỗ lực, đều rất lớn, người nhất định phải lựa chọn nó sao? Lâm Diệu chần chờ chốc lát, hay là kiên định gật đầu nói, liền là nó, được rồi, nó hiện tại thuộc về ngươi. A, ta yêu cầu cho ngài bao nhiêu tiền? Dạng này kỳ vật, tại sao có thể nói trong thế tục kim tiền không cân nhắc đâu này? Lấy được nó quyền sử dụng đại giới, tại ngươi quyết định thời điểm, đã bỏ ra, a, ta đã bỏ ra, ta bỏ ra cái giá gì rồi? Ngươi chân linh, ngươi sau khi chết chân linh, đem không vào luân hồi, mà tiến vào kỳ vật các. Chân linh, đúng, tốt rồi, kỳ vật ngươi đã lấy được. Tạm biệt, tiểu bằng hữu, nói xong, vung tay lên, Lâm Diệu cảm giác trong nháy mắt sương mù đem chính mình bao phủ. Sau đó sương mù tan hết, bốn phía lại xuất hiện thanh âm huyên náo. Bản thân liền về tới nguyên địa, hình như bản thân chưa từng di động một dạng, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng. Không, đây không phải mộng, đây là thật là. Lâm Diệu cúi đầu, nhìn xem thật chặt ôm ở ngực mình thanh đồng la bàn. Trong lòng khẳng định nói, Lâm Diệu thận trọng đem la bàn để nằm ngang, la bàn ở giữa kim đồng hồ lập tức bắt đầu quay vòng lên. A, hiện tại lập tức liền có tiên duyên sao? Kim đồng hồ bắt đầu chuyển, nói rõ la bàn bắt đầu làm việc. Phương viên trong vòng trăm thước, có được một cái tiên duyên. Lâm Diệu phát hiện la bàn ở giữa kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương hướng. Kích động đi theo kim đồng hồ chạy tới. Lâm Diệu đi tới không xa một chỗ bụi cỏ ở giữa. Căn cứ la bàn chỉ hướng, tìm được một cái ngọc giản. Ngọc giản, Lâm Diệu phát hiện là ngọc giản sau đó giật nảy mình. Ngọc giản là thanh thành tuyên truyền, một chỗ đến từ Cửu Châu chi địa ác nhân cố ý giải tại thanh thành tà vật. Đây là tà vật a, thế nào lại là ta tiên duyên đâu này? Lâm Diệu cẩn thận quan sát đến ngọc giản, đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt, cảm giác được một luồng tin tức từ trong ngọc giản tràn vào trong tim, cùng sở kỳ vật lúc cảm giác rất tương tự. Cửu Châu tu chân giới, đây là giới thiệu Cửu Châu tu chân giới sách vở a. Mai ngọc giản này tác dụng vậy mà cùng dự trữ vô số chữ viết cùng hình ảnh sách vở một dạng. Thật là thần kỳ a. Nguyên lai, Cửu Châu chi địa cũng không phải là mọi người nói là một cái tà ác chi địa. Nơi đó là tu chân giới, một cái cùng kiếm tiên một dạng, lấy xuống yêu trừ ma bảo hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình các tu chân giả thế giới. Nguyên lai thế giới như thế lớn, nguyên lai thế giới này cũng không chỉ là có được thanh thành một tòa thành thị a. Lâm Diệu nhìn xem trong ngọc giản giới thiệu Cửu Châu chi địa phong thổ tương quan giới thiệu, tầm mắt mở rộng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lại thêm vừa rồi gặp phải kỳ ngộ, chỉ cảm thấy bản thân trước kia quá vô tri, tựa như một cái ếch ngồi đáy giếng một dạng. Tiên thiên công a, có công pháp, ha ha, quả nhiên là tiên duyên. Nhìn thấy sau cùng Lâm Diệu vậy mà phát hiện một bộ công pháp, hưng phấn kêu to lên, điểm hóa năng lực mới thứ hai. Có thể đem vật phẩm bình thường điểm hóa là liền người bình thường cũng có thể sử dụng ẩn chứa quy tắc chi lực thần kỳ vật phẩm, như kỳ vật các bên trong những cái kia kỳ vật, cùng quỷ dị chi chủ ô nhiễm mà thành quỷ dị đồ vật rất tương tự. Bất quá cũng không phải là lấy thu hoạch sinh mệnh hủy diệt thế giới làm mục đích, mà là lấy tiêu hao người sử dụng cái khác như công đức, khí vận, sinh mệnh lực, thiên phú, lý trí, ngộ tính, tiên thiên nguyên khí, khí huyết các loại đồ vật là sử dụng đại giới. Tương đối mà nói, tác dụng phụ muốn nhỏ nhiều. Đương nhiên, tương ứng, nó uy năng cũng phải yếu ớt hơn nhiều. Bất quá, có điều mất tất có tâm đắc. Nếu như là ứng dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể được lấy nhỏ thắng lớn. Vật siêu chỗ giá trị như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.